giáo chủ về hưu thương ngay. Chương 428, đánh nát đồ vật liền muốn chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem trên mặt đất đánh nát vò rượu, Lý Thanh Liên hơi có vẻ không tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn gãi gãi cái ót mở miệng nói, uống một chút rượu, có chút sai lầm không thể tránh được. Còn muốn chư vị đại nhân đại lượng khoan dung tắc cá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vò rượu là 30 năm ủ lâu năm rượu hoa điêu, còn chưa bao giờ mở qua. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã cắt đứt hắn ngôn ngữ. Nếu là đặt ở trên chợ, có thể bán được 50 lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm kém chút cười ra tiếng. Cái này Lý Thanh Liên là thật có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để đó tiện nghi không nhìn, chuyên chọn quý ra tay. Nhất tuyệt vẫn là lão mê tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này vò rượu hoa điêu là ủ lâu năm không giả, cũng có thể chỉ có 15 năm mà thôi. Vậy đến 30 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa cho dù thực sự là 30 năm, làm sao có thể bán đến 50 lượng. Cái gì gọi là trả giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây con mẹ nó liền kêu trả giá. Hiển nhiên, Vương Dã là hôm nay không mò được thủ đoạn, chuẩn bị cầm Lý Thanh Liên khai đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 lượng, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên sắc mặt biến đổi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới cái này một vò rượu cư nhiên như thế quý. Chớ hoảng sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lý Thanh Liên sắc mặt, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta đây, là cái thông tình đạt lý người, và lại rồi giao đồng tình tâm. Người đến Kim Lăng hỏi thăm một chút, người nào không biết ta trách trời thương dân, từ bi lang quân Vương Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã đủ thảm, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Nghe được phen này ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trong đầu ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới trước mắt Vương Dã mặc dù miệng lưỡi lợi hại, đối xử mọi người lại là như thế khoan hậu. Xem ra trong nhân thế quả nhiên vẫn còn ấm tình tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cũng bất quá là mạnh miệng mềm lòng, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Ý niệm tới đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn, mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lần nữa truyền đến. Ta liền ăn chút thua thiệt thay ngươi cắt giảm một bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vò rượu ngươi xuất 30 lượng bạc tốt rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30 lượng, lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên quái kêu một tiếng. Rồi rào đồng tình tâm còn 30 lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta lại giàu có đồng tình tâm, ngươi cũng phải ăn cơm không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đang chuẩn bị đóng cửa bế cửa hàng, kết quả ngươi không đầu không đuôi tiến đến một trận đùa giỡn, đập vỡ ta chân tàng 30 năm rượu hoa điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta để cho ngươi bồi thường tiền là thiên kinh địa nghĩa. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nếu là báo quan, cái này coi như không phải 30 lượng vấn đề. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không có vấn đề. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Không phải chính là 30 lượng tiền bạc sao? Chút lòng thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra hắn đem bảo kiếm trong tay còn vào vỏ kiếm, chuẩn bị bỏ tiền. Nhìn đến đây, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vò rượu kiếm lời 30 lượng bạc, cái này mua bán là thật giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, cái này Lý Thanh Liên dưới chân phát lực hướng về cửa ra vào lao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn lên. Mẹ nó, cái này thế đạo quả thực biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Liên thằng tiểu tử này, nhìn qua một bộ thanh sam một bộ người đọc sách diễn xuất. Cái này đánh nát đồ vật thế mà chuẩn bị quay người chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã mắng một tiếng, mở miệng nói. Đánh nát đồ vật còn muốn chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát nhanh ngăn hắn lại cho ta, chấm, để cho ta tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không đợi A Cát đáp ứng, lại nghe Bạch Lộ Hạm khẽ quát một tiếng, bay người lên trước. Hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, A Cát lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. Cái này tiểu nha đầu phiến tử lần này làm sao tích cực như vậy? Khó khăn bắt lấy một cái so với chính mình võ công thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, Trần Trùng sâu kín nói đến. Cái này cơ hội khó được nàng khó lường nắm chặt khoe khoang. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không khỏi gật đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chăm miệng một lời, có đạo lý, lúc này Bạch Lộ Hạm phi thân ngăn ở Lý Thanh Liên trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy nàng mũi chân đạp đất vặn người một cước hung hăng hướng về Lý Thanh Liên quét tới. Nhìn thấy một cước này đã tới, Lý Thanh Liên đầu tiên là giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt cánh tay hắn nâng lên, muốn đón đỡ cái này Bạch Lộ Hạm cái này quét tới một cước. Đồng thời khóe miệng của hắn phát ra một tia nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chỉ là nữ lưu hạng người, làm sao có thể. Bành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lý Thanh Liên âm thầm suy nghĩ thời khắc một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó, Bạch Lộ Hạm một cước này chính quét trên cánh tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt một cỗ hùng hậu lực đạo mãnh liệt mà tới. Cảm nhận được lực đạo này, hắn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa được một cước quật ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thời khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch Lộ Hạm nhất giới nữ lưu hạng người, một cước này kình lực thế mà hùng hồn đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là mình có võ nghệ mang theo, một cước này đều cũng không chống đỡ được đến. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại, một cước chi uy, đem một cái chuẩn nhất lưu võ sư quét lảo đảo một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra tại mặt trăng tố tâm đan tác dụng dưới, cái này tiểu nha đầu phiến tử tiến cảnh không nhỏ. Thực lực hôm nay đã ở nhất lưu võ sư đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lại tu luyện chút thời gian, trở thành tông sư cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên A Cát mở miệng. Có thể A tiểu nha đầu phiến tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vốn còn muốn cho ngươi thanh kiếm lấy ra đây. Không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói. Đối phó hắn, bản cô nương tay không đủ để. Trong câu chữ, Bạch Lộ Hạm hiền lộ ra tự tin mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ nàng xoay người lại, hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói. Không tính tiền, chỗ nào đều đi không được. Bản thân đường đường nam nhi bảy thước được một nữ tử một cước quét cái lảo đảo, lúc này Lý Thanh Liên trong lòng cũng là không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn không nói lời gì bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng vang giòn, một đạo ngân mang phun xuất bay thẳng Bạch Lộ Hạm đi. Nhìn thấy đạo này ngân mang chạm mặt tới, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thân thể một bên, nhường cho qua Lý Thanh Liên cái này đâm tới một kiếm. Đồng thời, nàng ra tay như điện bắt lấy Lý Thanh Liên cổ tay, dưới chân tung ra một cước chính đá vào hắn chỗ khớp nối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên chân sau khẽ cong, cả người được Bạch Lộ Hạm dễ như trở bàn tay ấn trên mặt đất. Chậc chậc chậc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra. Tiểu tử này cũng không được A, vài lần liền bị tiểu nha đầu phiến tử theo quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên thân thể phát lực đột nhiên chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp đem Bạch Lộ Hạm bàn tay chấn khai. Đồng thời, hắn bảo kiếm trong tay nhoáng một cái, tràn ra vô số kiếm hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vô số kiếm hoa phân loạn hết sức thoáng như lưới lớn giống như bao phủ xuống, đem Bạch Lộ Hạm gắn vào bên trong. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Lộ Hạm mặt như thế tình huống, nên như thế nào ứng đối. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm vậy lộ ra một nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy nàng bước chân nghiêng đạp mà ra, thân thể mang ra một đạo tàn ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời vận trưởng quét ngang, bay thẳng Lý Thanh Liên dưới xương sườn đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tiêu sái thoải mái. Trong đó lại xen lẫn một tia lăng lệ cảm giác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạm chiêu thức kia tuy là trưởng pháp nhưng là động tĩnh tầm đó lăng lệ tấn mãnh. Nhìn thật kỹ, lại có cao minh kiếm thuật giấu giếm trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.